Ký ức đóng băng của nàng chúa băng giá. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi bọn hắn giới thiệu xong thì từ những lời khen ngợi của đám SS thì trở thành mỉa mai nói xấu này nọ nào là. Bọn họ là ai mà dám giành Prince và Princess của trường ta cơ chứ? SS1, đúng là ca biết lượng sức MK. SS2, trong lúc bọn SS đang mỉa mai họ thì có một chiếc Lamborghini đậu ngay trước cổng và bốn cô gái bước vào và nó cất giọng băng lãnh. Có chuyện gì ở đây? Vừa nghe tiếng nó thì đám SS kia xếp ngay thành hai hàng và cúi đầu nói. Chào, Princess và Tam Đại Hộ Vệ. Ngước lên đi, tôi đã kêu ca được làm vậy nữa rồi mà. Nó nói với giọng đầy sự tức giận. Ô, xem kia, ai mới sáng sớm đã chọc giận công chúa của chúng ta vậy? Không ai khác chính là chàng Minh Khang nhà ta. Chào, Prince, đám học SS lại cúi đầu. Hi M, N. Minh Khang nói xong cậu chạy lại ôm nó và định đi vào trong thì Ken lên tiếng. Tuyết Nhi là e phải cô Tuyết Nhi. Nghe thấy người kêu nó quay lại và đập vào mắt nó là người đã làm cho tim nó tan nát và cũng là người bỏ nó mà đi, nhưng nó cô còn là một tuyết băng. Yếu đuối hay khóc nữa mà là một Tuyết Nhi mạnh mẽ, vì thế nó rất bình tĩnh đứng trước mặt hắn. Nó định nói gì đó thì Khang lên tiếng. Người quen à cô? Tôi có quen bọn họ, nói rồi cùng với Khang và ba con bạn BB Works vào trường đám SSS rồi cũng lần lượt giải tán. Còn hắn thì nghĩ, tại S cô ấy lại nói ca quen MK, đang nghĩ thì hắn bị lôi lên phòng hiệu trưởng nhân lớp bọn hắn học lớp 11A, hay còn tụi nó thì học lớp 11A1 đó. Cách chương.